Chương 1233, ngoài ý muốn, diệt thế lôi kiếp. Trong phòng ngủ nóng hừng hực, trừ bỏ lúc đầu không được tự nhiên, về sau mọi thứ đều giống như là nước chảy thành sông. Tạ Lưu Cảnh thỏa mãn ôm lấy Quân Vô Cực, hai người đang tại song tu. Hùng hậu linh nguyên tại lẫn nhau ở giữa giao hội, xông phá từng tầng trở ngại, giống như âm dương lưỡng cực va chạm. Dần dần, trên thân hai người linh nguyên trở nên càng ngày càng cô đọng. Không biết đi qua bao lâu, trên thân hai người khí thế đột nhiên biến đổi. Cơ hồ cùng một thời gian, Quân Hạo đám người tất cả đều cảm ứng được cái gì, nhao nhao đi tới bên hồ. Bọn họ chấn kinh nhìn xem đảo giữa hồ phương hướng, chỉ thấy trên hòn đảo giữa hồ không mây đen tầng tầng xếp, che khuất bầu trời. Tia sáng đột nhiên trở nên tối xuống, trông chất mây đen để cho lòng người không tự chủ được trở nên ngưng trọng kiềm chế. Dần dần, tụ tập mà người tới càng ngày càng nhiều. May ở chỗ này là tiên vân trong tông tông phạm vi, ngoại nhân căn bản vào không được. Cho nên tụ tập mà đến, trừ bỏ cố ý lưu lại Quân Hạo đám người bên ngoài, chính là tiên vân tông trưởng lão Hàng Ngũ. Quân Hạo bọn người cực kỳ cảnh giác, mỗi lần có người tới, bọn họ đều sẽ phòng bị mà quét mắt một vòng. Nhất là Thiên Nguyên, Quân Liêu, Mẫn Hoa những cái này linh thánh cường giả. Đảo giữa hồ tình huống rõ ràng, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trong hai người, nhất định là có người sắp đột phá linh thánh. Dù sao không phải Quân Vô Cực, chính là Tạ Lưu Cảnh, thậm chí còn có thể là hai người cùng một chỗ. Nhưng nếu thật là nhất sau một loại khả năng, vậy bọn hắn liền không chắc không càng thêm cẩn thận. Ai cũng biết, đột phá linh thánh quá trình cực kỳ hung hiểm. Muốn đắc đạo thành thánh, nhất định phải trải qua đáng sợ lôi kiếp, còn muốn tại lôi kiếp sống sót. Nhưng mà lôi kiếp uy lực rồi lại có bất đồng riêng, có mạnh có yếu. Dựa theo đám tiền bối tổng kết lại kinh nghiệm, thiên phú càng là tuyệt hảo người, lôi kiếp càng là đáng sợ. Giống như là lên trời không quen nhìn những cái kia thiên chi kiêu tử, cố ý muốn đem bọn họ bổ giống như chết. Bất quá, chỉ cần có thể tại trong lôi kiếp sống sót, thuận lợi đột phá trở thành linh thánh, những cái này thiên chi kiêu tử đến đúng lúc cũng là càng lớn. Thì như cái kia thiên đạo chúc phúc, chỉ cần là thuận lợi đột phá trở thành linh thánh người, đều có thể có được thiên đạo chúc phúc. Lôi kiếp càng mạnh, chúc phúc cũng là càng nhiều. Có thế đạo lý ai cũng biết, lại không có nghĩa là bọn họ có thể không lo lắng. Lúc này Quân Hạo đám người nhìn lên trên trời thật dày mây đen, nguyên một đám cơ hồ dọa đến mặt không còn chút máu. Quân Nghiêu híp mắt, tại sao có thể như vậy, cái này mây có phải hay không quá dày? Mẫn Hoa sắc mặt nghiêm túc gật đầu, cái này mây là có cái gì rất không đúng. Thiên Nguyên càng là vẻ mặt cầu xin, song xuôi song xuôi. Lúc này song xuôi Quân Hạo cảm thấy lời này chói tai cực, nhịn không được gầm thét, ngươi nói ai song xuôi Vô Cực làm sao lại có việc? Thiên Nguyên tức giận tới mức tiếp hống trở về, ngươi biết cái đếch gì, biết rõ đây là cái gì lôi kiếp sao? Đây là trong truyền thuyết diệt thế lôi kiếp, liền một phương thế giới đều có thể hủy diệt, huống chi là hai người diệt thế lôi kiếp. Quân Hạo dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại mạnh miệng nói, ta không tin, cái này sao có thể? Thiên Nguyên lần này không cùng Quân Hạo nhau nhau. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn lên trên trời tầng mây, hy vọng là ta nhìn lầm đi, nhất định phải là ta nhìn lầm, tuyệt đối đừng là diệt thế lôi kiếp. Quân Hạo QNZ ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn không muốn tin tưởng Thiên Nguyên lời nói, nhưng trong lòng phảng phất có một thanh âm đang nói không sai, cái kia chính là diệt thế lôi kiếp. Thiên càng đen hơn, giống như tiến nhập mà thế. Triệu Linh Vân không đành lòng đi xem, nhịn không được đem mặt vùi vào Tạ Vân Huy ngực. Lúc này Mẫn Hoa đột nhiên nói, Vân Huy, lần này lôi kiếp không thích hợp, để cho tất cả mọi người trở về trong phòng đi, mở ra phòng ngự trận, tuyệt đối đừng đi ra.